Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là lại nghe tin về Mục Tiểu Vận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì đã tu luyện được cái thần thông dung hợp 9 quyển hư không và cũng đã gặp lại để chiến với Khai Ni. Và cũng ở phần trước thì mình hơi buồn ngủ một chút cho nên đã kết thúc phần truyện sớm. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng đọc dài ra một chút. Hôm nay Diệp Mặc chẳng những đã dung hợp được 9 quyền lần trước tạo thành một quyền đạo thần thông hoàn toàn mới, hơn nữa còn có thể liên tục thi triển 2 lần để hóa giải 2 lần huyết hà cửu lạc của lão. Có trách vì sao lại dám cả gan ở chỗ này chờ tao, hóa ra là vì đã có biện pháp hóa giải huyết hà cửu lạc của tao. Khai Ni lạnh lùng châm chọc Diệp Mặc một câu, sau đó bỗng nhiên thét dài một tiếng, lần nữa hô ra 4 chữ, huyết hà cửu lạc. Lần thứ 3 huyết hà cửu lạc ầm ầm đánh xuống, ký tức đáng sợ của huyết hà cửu lạc lại tràn ngập không gian. Không gian chung quanh lúc này đã phải liên tiếp trải qua 3 lượt oanh động của huyết hà cửu lạc, rốt cuộc đã phải xuất hiện một chút những đường vằn nhỏ. Nhưng đường vằn nhỏ này dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặt của Diệp Mặc trở nên biến hóa, hắn chỉ đoán rằng là Khai Ni có thể liên tiếp thi triển 2 lần huyết hà cửu lạc, nhưng lại không ngờ Khai Ni thực sự có thể thi triển lần huyết hà cửu lạc thứ 3. Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc. Thấy sắc mặt Diệp Mặc biến hóa thì Khai Ni liền cười ha hả. Sắc mặt của lão lúc này có chút bất thường, hiển nhiên là di chứng do thi triển liên tiếp 3 lần huyết hà cửu lạc mà tạo thành. Mày vĩnh viễn cũng không ngờ được chiêu cuối cùng của tao là gì, vĩnh viễn cũng không thể đoán được thực lực của tao cao đến đâu đâu, cho nên hôm nay mày chỉ có thể chết ở chỗ này mà thôi. Huyết hà, giết nó cho tao. Âm thanh lạnh lẽo tận xương của Khai Ni vang lên, cho dù là liều mạng trọng thương thì hôm nay lão cũng quyết giết Diệp Mặc. Lão đã gặp được chút cơ duyên, nhưng liên tiếp thi triển 3 lần huyết hà cửu lạc cũng khiến lão bị cắn trả không nhẹ. Nhưng lão không tin là tên Diệp Mặc kia có thể ngăn cản được cả đợt huyết hà cửu lạc thứ 3 này. Khi đợt huyết hà cửu lạc thứ 3 ầm ầm đánh xuống thì lĩnh vực tiên vương cùng với huyết mâu của lão cũng đã hợp thành một đạo lĩnh vực tiên vương cứng rắn nhất. Cái lĩnh vực tiên vương này hoàn toàn trói buộc lối thoát của Diệp Mặc, cho nên dù Diệp Mặc muốn chạy trốn thì cũng không thể nào chạy được. Diệp Mặc đương nhiên là sẽ không trốn, hắn cũng không hề nghĩ tới việc chạy, hắn cũng không do dự chút nào, lại đánh ra một quyền, liệt không. Liệt không chính là vì muốn xé rách hư không cho nên mới gọi là liệt không, mà liệt không của Diệp Mặc hiện giờ chưa thể nào xé rách được hư không nơi đây, nhưng liệt không của hắn có thể xé rách được huyết hà cửu lạc của Khai Ni. Một quyền này đánh ra lập tức mang theo tất cả sát thế trong phạm vi mấy trăm dặm, cuồn cuộn dâng lên, từng đạo lốc xoáy giống như bão táp quay cuồng trên biển cả, liên tục không chút ngừng nghỉ. Đạo liệt không quyền thứ 3 này so với liệt không quyền thứ nhất và thứ 2 thì uy thế mãnh liệt hơn nhiều, lốc xoáy sát thế càng điên cuồng hơn. Ngay sau khi Khai Ni cảm thấy Diệp Mặc thi triển liệt không quyền thứ 3 thì sắc mặt lập tức kịch biến, lão hoàn toàn không thể ngờ là Diệp Mặc lại có tiến bộ to lớn đến mức này chỉ trong vòng có mấy tháng. Lão có thể trong 4 tháng thi triển thêm một lần huyết hà cửu lạc đã là vô cùng điên cuồng rồi, nhưng mà tên Diệp Mặc này so với lão lại càng điên cuồng hơn. Cho dù là Diệp Mặc đã lấy được hỗn độn xào, nhưng sao có thể trong vòng 4 tháng mà liên tục thi triển được 3 chiêu quyền đạo thần thông đáng sợ như vậy. Lão không thể nào biết rằng công pháp mà Diệp Mặc tu luyện chính là Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết thích hợp nhất là diễn sinh vạn vật, cho nên một khi thần thông liệt không đã được diễn sinh ra thì lập tức sẽ trở thành một quyền đạo thần thông hoàn toàn mới. Và quyền đạo thần thông mới này đương nhiên không cần liên tục thi triển 9 lần quyền đạo hư không. Không chỉ có thế mà lượng tiên nguyên và thần thức để thi triển một chiêu liệt không này so với liên tục thi triển 9 đạo hư không lại tiêu hao ít hơn một chút. Lão không ngờ là Diệp Mặc lại có thể thi triển liên tiếp 3 lần chiêu này, nhưng chính Diệp Mặc cũng thực sự không ngờ là Khai Ni lão có thể thi triển đợt thứ 3 của huyết hà cửu lạc. Những tiếng nổ kinh hoàng vang lên, khí tức không gian chung quanh quay cuồng, những tiên vương đứng ở xa quan sát giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy từng tầng huyết vụ tràn ngập không gian, căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng của Khai Ni hay là Diệp Mặc. Đợt huyết hà cửu lạc thứ 3 bị liệt không của Diệp Mặc phá tan, Khai Ni lập tức bị cắn trả. Lão liên tục thi triển 3 lượt huyết hà cửu lạc thì đã như nỏ mạnh hết đà, nhưng không thể ngờ rằng Diệp Mặc cũng có thể liên tiếp ngăn trở 3 đợt huyết hà cửu lạc của lão. Nếu như lão biết rõ Diệp Mặc có được bản lĩnh này thì lão tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này đối chiến với Diệp Mặc. Ngay sau khi đợt huyết hà cửu lạc thứ ba bị một quyền liệt không của Diệp Mặc đánh tan, thì Khai Ni đã biết là lão thua rồi. Chẳng những thua, hơn nữa còn thua một cách triệt để. Khai Ni lúc này thậm chí còn không thèm quan tâm tới huyết mâu của mình nữa. Lão điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên và thọ nguyên, vì lão nhất định phải đào tẩu trong thời gian ngắn nhất. Nếu như nguyên thần của lão còn hoàn hảo thì tốt, nhưng ngay cả thân thể này của Lục Chính Quần cũng là một sự trói buộc với lão, khiến lão không thể đào tẩu một cách nhanh chóng được. Đáng tiếc là Diệp Mặc không thể cho lão có cơ hội đào tẩu. Ngay lúc này, lôi điện trên không trung xuất hiện, thì trong nhấp mắt đã trở thành một cây lôi thương, xen lẫn vô tận sát cơ, cắt chéo một đường trong hư không. Lĩnh vực tiên vương của Khai Ni lập tức vỡ nát, huyết mâu cũng lung lay sắp đổ. Khai Ni biết rõ đây chính là thần thông lôi xa của Diệp Mặc, nhưng vẫn cố gắng nhích người để mà tránh thoát đi. Phập một tiếng, lôi thương đã xuyên qua thân thể của Khai Ni, rồi đánh thẳng Khai Ni về phía liệt không còn chưa có tiêu tán hết. Thân thể mà Khai Ni đoạt xá được lập tức bị lốc xoáy sát thế trong liệt không quyền của Diệp Mặc đánh thành một đống máu thịt bầy nhầy. Chỉ là đống máu thịt này xen lẫn huyết hà còn chưa tiêu tán hết, cho nên căn bản không nhìn ra được. Diệp Mặc đứng trong vùng huyết sắc đó, sắc mặt vô cùng âm trầm, không có chút vui sướng nào. Một thánh đế quả nhiên không dễ dàng giết chết như vậy. Cho dù hắn đã đánh tan thân thể của Khai Ni, nhưng nguyên thần của lão vẫn kịp bỏ chạy. Chẳng những nguyên thần của lão chạy thoát, ngay cả huyết mâu cũng chẳng thấy đâu. Nguyên thần ngưng thực của thánh đế quả là đáng sợ, dưới loại lốc xoáy sát cơ đó mà vẫn có thể rời đi được. Thậm chí là lão dùng phương thức gì để rời đi, Diệp Mặc cũng không phát hiện ra. Bất quá điều duy nhất khiến Diệp Mặc an tâm là nguyên thần của Khai Ni muốn đạt tới trình độ của tiên vương một lần nữa, thì nếu không có tới mấy trăm ngàn năm thì không thể thành công. Cái này còn phải dựa vào việc lão có thể tìm được thân thể thích hợp hay không, bằng không thì cho dù thời gian vô tận cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu như lão lại gặp được cơ duyên nghịch thiên gì đó thì khó mà nói trước. Diệp Mặc, anh quả nhiên lợi hại, ngay cả tên thuộc loại châu bỏ kia cũng bị anh giết chết, chỉ có nguyên thần chạy trốn được. Tinh giới là người đầu tiên đi lên chúc mừng Diệp Mặc. Diệp Mặc đánh tan thân thể của Khai Nhi, chỉ có nguyên thần chạy thoát thì rất nhiều người đều thấy, cho nên đương nhiên Đinh giới cũng thấy. Lúc này hơn 10 tiên vương chung quanh cũng lục tục vây quanh Diệp Mặc. Tiếp đó là một vị tiên nữ cực kỳ diễm lệ đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ. Hoa Dục Tuyết, đa tạ ân cứu mạng của Diệp sư huynh. Dục Tuyết. Vị tiên nữ này còn chưa nói hết câu thì trên người đã tản mát ra hương thơm thoang thoảng. Thứ hương vị này khiến cho người ta vừa ngửi thấy liền dễ dàng xuất hiện một loại thiện cảm và sự động tâm với người khác giới. Diệp Mặc có một loại trực giác, đó là không có thiện cảm nào đối với vị tiên nữ diễm lệ trước mặt này, cho nên hắn chỉ gật đầu nói: cô không cần cảm ơn tôi cũng không phải là cố ý muốn cứu cô. Hắc hắc, cô ta là nữ nhân của Ma Hoan Tông, cho nên tôi khẳng định cô ta đến nói chuyện với anh chính là vì muốn cầu dẫn anh. Chỉ cần anh ám chỉ một chút thôi thì lập tức có thể đưa cô ta lên giường. Đinh giới ở một bên cười hăng hắc, một bên truyền âm cho Diệp Mặc. Diệp Mặc chợt nhớ tới một cô gái khác, và cô ta cũng là người của Ma Hoan Tông, tên là Hoa Như Tuyết. Cô gái trước mặt này tên là Hoa Dục Tuyết, thì hiển nhiên quan hệ với cô Hoa Như Tuyết kia không phải tầm thường. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền lạnh lùng nói: Ma Hoan Tông của cô thực sự là trà đạp nên cái chữ Tuyết này. Hắn thì ngay cả tiên vương của Ma Hoan Tông cũng giết, sao có thể đi nịnh nọt Ma Hoan Tông cho được. Sau khi Hoa Dục Tuyết nghe được câu nói của Diệp Mặc thì sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng không đợi cô nói chuyện, Diệp Mặc liền biết về phía hơn 10 tiên vương đang đứng đó, sau đó bắt lấy một vị tiên nữ áo hồng, nói với dáng vẻ cực kỳ khẩn trương: cô vừa rồi nói cái gì? Cô hãy lặp lại một lần nữa xem nào. Diệp Mặc, cô ta là người của Vô Giả Âm Hà. Vô Giả Âm Hà là tiên tông đứng đầu Vũ Dư Thiên, trong đó thì Vô Hoa Tiên Đế Tang Kỳ tuy trước giờ chưa từng xuất hiện, nhưng tu vi không thua kém Tác Không Đại Đế chút nào, thậm chí là đạt tới trình độ bán thánh, chính là tiên đế thứ hai. Vô Anh Tiên Đế Noãn Dư Ngọc cũng là tiên đế đỉnh cao, không ai dám trêu chọc. Huống chi nghe nói Vô Giả Âm Hà có 4 tiên đế, tiên tôn thì cũng không dưới mười mấy người, cho nên không nên chọc tới cô ta. Trông thấy Diệp Mặc bắt tiên nữ váy hồng phấn, Đinh Giới tranh thủ thời gian truyền âm. Hắn sợ Diệp Mặc làm ra hành động không phù hợp. Vô Giả Âm Hà cho dù là tông môn của y cũng không thể trêu vào. Rất nhiều tiên tông cao cấp ở tiên giới đều có 3 vị tiên đế, mà Vô Giả Âm Hà lại có tới 4 vị, thì ai dám gây sự. Huống chi Vô Giả Âm Hà vô cùng lớn mạnh, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm. Một khi đệ tử trong môn phái bị người khác bắt nạt, thì cả đó tất nhiên sẽ bị truy sát. Diệp Mặc giống như không nghe thấy Đinh Giới nói, vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm tiên nữ áo đỏ bị hắn tóm cổ tay mà nói: cô vừa mới nói gì, lặp lại lần nữa xem. Tiên vương áo hồng kia lúc đầu khẩn trương, dần hòa hoãn lại. Cô khẩn trương là vì sự lợi hại của Diệp Mặc cô tận mắt trông thấy. Từng thấy mình cũng là tiên vương, nhưng đứng trước mặt tiên vương mà lưng đeo thanh trưởng đao soàng xính, không đáng để mắt này, chỉ sợ có khả năng sẽ bị giết gọn. Anh thả tôi ra trước đã. Tiên vương áo màu hồng phấn sắc mặt đỏ lên, tức giận mắng một câu. Diệp Mặc cảm giác mình không đứng lập tức buông tay. Lại không kịp xin lỗi mà chỉ nhìn chằm chằm tiên vương này. Vừa rồi tôi chỉ nói là ngọc bội của anh và cái mà tiểu vận mang trên người hình dạng hơi giống nhau, cũng không có mạo phạm anh dựa vào cái gì mà đánh tôi. Câu sau của tên nữ áo màu hồng này Diệp Mặc còn không nghe vào tai, hắn đã dại ra, trong miệng chỉ biết lẩm bẩm lại cái tên của tiểu vận. Lúc trước một tiểu vận mất tích ở tiểu thế giới, hắn đi tiểu thế giới tìm mấy lần nhưng đều thất vọng mà về. Về sau từ chỗ của Phó Vũ biết được nơi mục tiểu vận có khả năng tới, nhưng hắn lại không cách nào trở về tiểu thế giới để mà tìm tòi. Mà bây giờ hắn lại nghe thấy cái tên tiểu vận, huống chi còn có người nói là trên người tiểu vận mang theo miếng ngọc có hình dạng giống mình, chuyện này há có thể không khiến hắn vô cùng kích động. Cô đem hình ảnh của tiểu vận cho tôi xem một chút, nói cho tôi biết tiểu vận đang ở nơi nào. Diệp Mặc nhìn chằm chằm tên nữ áo màu hồng phấn này vội vàng nói, căn bản không hề có ý muốn nói lời xin lỗi hay giải thích. Thấy Diệp Mặc căn bản không có ý muốn xin lỗi và giải thích, chỉ nhìn mình chằm chằm, tên nữ áo hồng phấn này đành phải nói. 10 năm trước vô anh tổ sư mang tiểu vận về, bởi vì chỗ ở của tiểu vận là do tôi và Bành sư muội sắp xếp, cho nên tôi và Bành sư muội đã gặp cô ấy một lần. Vừa rồi tôi cũng chỉ là sau khi trông thấy anh cho nên mới hỏi Bành sư muội một câu. Chỉ có điều là sau đó tôi chưa từng gặp lại tiểu vận. Lúc ấy tiểu vận mang theo một miếng ngọc bội, trong ngọc bội chính là hình ảnh của anh. Cô ấy họ Mục, có phải hay không? Đúng hay không? Diệp Mặc lớn tiếng hỏi, hoàn toàn quên đi âm thanh của mình là cao hay thấp. Tên nữ áo màu hồng phấn này nhíu mày một cái nhưng vẫn gật đầu. Đúng, cô ấy tên là Mục Tiểu Vận, đây chính là hình ảnh của cô ấy. Nói xong tên nữ áo hồng phấn này lấy ra một viên thủy tinh cầu, tùy ý khắc họa một chút hình ảnh rồi đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức bắt lấy thủy tinh cầu rồi lẩm bẩm, quả nhiên là Tiểu Vận, đúng là Tiểu Vận. Chẳng những là đinh giới mà lúc này những người chung quanh cũng đã hiểu Mục Tiểu Vận này chính là người quen của Diệp Mặc, bây giờ xuất hiện ở Vô Giả Âm Hà, nên nhất thời không ai nói gì nữa. Cô ấy bây giờ thế nào, có phải là đệ tử của Vô Anh tiền bối không? Diệp Mặc thu hồi thủy tinh cầu run giọng hỏi lại một câu. Vô Anh là một tiên đế, nếu như Tiểu Vận là đệ tử của bà ta, thời gian qua chắc hẳn là sẽ không quá cực khổ. Tiên nữ áo hồng phấn kia lắc đầu. Có phải đệ tử của Vô Anh tổ sư hay không, tôi cũng không biết, bởi vì sau đó tôi chưa từng gặp lại cô ấy. Vô Anh tổ sư về sau cũng không dẫn cô ấy đi tham gia tụ hội và hoạt động công chúng lớn nào. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, dựa theo lời nói của đệ tử Vô Già Âm Hà trước mắt, Tiểu Vận rất có thể không phải đệ tử của Vô Anh tiên đế. Bình thường sư phụ yêu quý đệ tử của mình thì nhất định sẽ thường xuyên mang đệ tử đi tham gia các cuộc tụ họp tông môn để cho đệ tử lộ diện một chút. Vì sao sư phụ của Tiểu Vận chưa từng mang nàng lộ diện? Hơn nữa, còn có một việc càng làm Diệp Mặc nghi ngờ, đó là tư chất của Tiểu Vận vô cùng kém, cũng có nghĩa là so với hắn chỉ tốt hơn một chút thôi. Cho dù tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cũng không thể một thời gian ngắn ngủi mà đã phi thăng được. Nếu như không phải Mục Tiểu Vận tự mình phi thăng thì chính là lão tổ của Vô Giả Âm Hà mang về từ thế giới khác, hoặc là Tiểu Vận gặp phải kỳ ngộ nghịch thiên. Nhưng cho dù cô có kỳ ngộ nghịch thiên, một khi bị lão tổ của Vô Giả Âm Hà biết được thì sao có thể bảo trụ nổi. Lúc cô nhìn thấy Tiểu Vận thì Tiểu Vận là tu vi gì? Diệp Mặc lại trầm giọng hỏi. Tên nữ áo đỏ kia sửng sốt một chút mới lên tiếng, hình như là hóa chân, nhưng thật ra tôi cũng không để ý. Cô là một tiên vương thì há có thể để ý tới một đệ tử phi thăng bình thường. Nếu không phải đệ tử này là do lão tổ Vô Anh nhắn cô an bài thì nói không chừng ngay cả nhớ cô cũng không nhớ nổi. Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận này là người quen của anh sao? Đinh giới cũng đã hiểu ra, liền nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, đinh giới, các anh vào đây bằng cách nào, có thể đi ra ngoài hay không? Bây giờ tôi muốn ra ngoài tìm Tiểu Vận. Diệp Mặc lo lắng Mục Tiểu Vận ở Vô Giả Âm Hà, địa vị có thể không cao. Loại tông môn lớn này ở tiên giới, một đệ tử phi thăng nhỏ bé, không đáng kể, tuyệt đối sẽ không ai để ý tới. Đinh giới lắc đầu trầm giọng nói, e là không được. Lúc chúng tôi tiến vào, những tiên đế kia có nói, cho dù muốn ra ngoài cũng phải chờ tới 12 năm sau. Đinh giới vừa nói xong thì một cây kiếm, phi kiếm màu đỏ đã rơi xuống. Đinh giới thỏ tay bắt lấy phi kiếm này, lập tức mừng rỡ. Y thánh nữ nói là có tiên đối vào được đây rồi, Bây giờ họ đang ở Tiên Thành Ngự Tinh, chúng ta mau quay về xem thử. Đây là cái nơi khỉ gió nào, ta đã sớm chán ngấy rồi. Diệp Mặc nghe xong những lời này thì đại hỉ, những người còn lại cũng đại hỉ. Hơn 10 tiên vương nhanh chóng rời đi, bay về phía Tiên Thành Ngự Tinh. Ở bên ngoài Tiên Thành Ngự Tinh sớm đã không còn tinh thú, đám tinh thú kia giống như đã biết thời khắc này, không biết rút lui tới nơi nào. Hơn 10.000 đại la tiên và tiên vương đều tụ tập bên ngoài Tiên Thành Ngự Tinh. Diệp Mặc vừa đến đã nhìn thấy hơn 10 tiên đế. Hơn 10 tiên đế kia khí tức ngang tàng khiến cho Diệp Mặc lập tức sinh lòng cảm ứng. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cẩn thận khống chế khí tức của mình. Nếu như nói là tiên tôn thì hắn còn không phải quá để ý, nhưng đối mặt với tiên đế, Diệp Mặc thực sự không có bất kỳ sức mạnh nào. Cho dù là một tiên đế sơ kỳ kém nhất thì hắn đoán chừng mình cũng không phải là đối thủ. Một nam nhân anh tuấn râu dài bước đạp hư không, sau đó nói với những người còn lại: ban đầu chúng tôi suy đoán nơi này là lối vào của thiên ngoại tinh vực, lại không nghĩ rằng ở đây là không gian thanh ảo nơi tinh thú sinh tồn. Cũng may là không gian này xuất hiện vấn đề, đã khơi thông đến một không gian khác. Lối ra của không gian thanh ảo đã xuất hiện, mọi người có thể theo đường cũ trở về. Ai có năng lực đi không gian khác thì có thể đi cùng với chúng tôi. Diệp Mặc nhận ra người này là thiên chủ của Thanh Vị Thiên, Vị Phong Tiên Đế. Tiên đế vô song chính là bị kẻ này giết chết, kẻ này chắc hẳn là hạng người có lòng dạ độc ác. Sau khi tiên đế Vị Phong nói xong, lập tức xoay người mang theo một luồng độn quang biến mất, mà các tiên đế còn lại căn bản không nói gì cũng nhao nhao phóng độn quang biến mất. Diệp Mặc không biết thế giới khác ở đâu ra, hắn cũng không có hứng thú. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, lập tức quay người nhìn Đinh Giới ở bên cạnh mà hỏi: Đinh Giới, tiên đế vô anh của Vô Giả Âm Hà có tới không? Tới, trong số những người vừa mới đi theo mọi người cùng rời đi có vô anh tiên đế. Đinh Giới vội vàng truyền âm, hắn cũng không dám nói ra tiếng như là Diệp Mặc. Vô anh tiên đế đại nhân, xin chờ một chút. Diệp Mặc vội vàng lớn tiếng kêu lên, đồng thời liền đuổi tới. Lúc này hắn sao có thể lo chuyện ẩn giấu khí tức của mình. Mục tiểu vận chính là do vô anh tiên đế mang về, cho dù vô anh là thánh đế thì hắn cũng phải hỏi cho rõ. Đáng tiếc là tốc độ của vô anh tiên đế quá nhanh, lúc Diệp Mặc nói thì họ đã sớm biến mất. Lớn mật, chỉ là một tiên vương cũng dám ngăn trở việc quan trọng của vô anh tổ sư, ngươi không muốn sống sao? Một nam nhân mặt đen hử lạnh một tiếng ngăn cản đường đi của Diệp Mặc. Đây là một tiên tôn trung kỳ, Diệp Mặc ngược lại ngừng bước, hắn cũng biết nếu tiếp tục truy đuổi thì cũng không kịp. Cực huyết sư thúc, hắn nói hắn có một người bạn đang ở Vô Giả Âm Hà chúng ta, con đoán chừng là hắn muốn đuổi theo vô anh tổ sư cũng là vì muốn hỏi về người bạn này. Tên nữ áo màu hồng phấn lúc trước bị Diệp Mặc nắm cổ tay hỏi này kia, thấy thế vội vàng lên tiếng. Diệp Mặc trầm giọng nói: đúng vậy, vô anh tiền bối có một đệ tử là bạn của tôi, cho nên tôi muốn hỏi vô anh tiền bối, người bạn này của tôi có phải đang ở Vô Giả Âm Hà hay không? Hừ, cực huyết tiên tôn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Diệp Mặc. Vô anh tổ sư sẽ dễ dàng tùy tiện thu nạp một người lai lịch không rõ ràng làm đệ tử hay sao? Ngươi nằm mơ đi. Theo ta được biết, cho tới bây giờ vô anh tổ sư chưa từng có đệ tử, ngươi không cần phải hỏi. Ánh mắt của Diệp Mặc lạnh lẽo, lập tức nhìn về phía tiên nữ áo màu hồng phấn kia. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô vừa mới nói tiểu vận chính là được vô anh tiền bối đưa đến Vô Giả Âm Hà cơ mà. Tiên vương áo màu hồng phấn kia lập tức nghẹn lời, từ đáy lòng cô có chút sợ Diệp Mặc, thủ đoạn đáng sợ của hắn đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Bây giờ Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào cô chất vấn, cô chỉ có thể ấp úng nói: tiểu vận có phải đệ tử của vô anh tổ sư hay không, tôi không rõ lắm, tôi chỉ thấy qua cô ấy một lần. Diệp Mặc nghe đến đó lập tức khẩn trương. Một lão yêu quái tiên đế đưa một tu sĩ vừa phi thăng về môn phái, không làm đệ tử thì có thể có chuyện tốt gì? Muốn chết! Tiên tôn kia trông thấy giọng điệu của Diệp Mặc lại càng lúc càng trở nên ác liệt, lập tức tức giận không thôi. Một thanh trường kiếm màu xanh lục đã được phóng ra, cùng lúc trường kiếm mang theo một quầng sáng xanh cuốn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc đã sớm không còn tâm tình quan tâm đối phương là người của tông môn nào, tử đao trực tiếp bổ ra, một lưỡi đao màu tím mấy trăm trượng nháy mắt vươn dài, chỉ trong chớp mắt lưỡi đao đã cuộn lên theo phạm vi hơn 10 dặm, tạo cho những tiên nhân còn lại cảm giác là một đao kia của Diệp Mặc đã kéo dài hơn 10 dặm không gian chung quanh, thu gom toàn bộ không gian chung quanh lại. Trông thấy uy thế ra tay của đôi bên, Diệp Mặc và tiên tôn mặt đen này, mọi người thậm chí còn tưởng Diệp Mặc là một tiên tôn, mà tiên tôn của Vô Giả Âm Hà kia chỉ là một tiên vương. Đinh Giới mắt lộ tinh quang, con mắt không nháy nhìn chằm chằm vào một đao của Diệp Mặc. Hắn đã từng thấy một đao kia lúc trước ở Phong Vị Tháp, lúc Diệp Mặc lĩnh ngộ một đao này, hắn và y thánh nữ đang ở một bên. Một đao kia mang theo khí tức hủy diệt và mũi nhọn xé nát hết thảy, hình như còn đáng sợ hơn so với ba quyển xé không liên tiếp trước đó của Diệp Mặc.

Tinh giới cười ha hả một tiếng, cực khuyết tiên tôn, tinh giới ta tôn trọng gọi ông một câu tiên tôn. Vô gia âm hà đúng là môn phái lớn hàng đầu, so với xích hà đế tông của ta thì lớn hơn. Nhưng ta và Diệp Mặc cùng đi tìm bạn của Diệp Mặc, như vậy là đối nghịch với vô gia âm hà của ông sao? Nếu như cực khuyết ông nhất định phải cho là đối nghịch, họ Đinh ta là kẻ điên, ta tiếp hết. Họ Đinh ta là kẻ điên, còn chưa sợ hãi bố con thằng nào. Vô giả âm hà tên tuổi lớn thực, nhưng không dọa được Đinh giới ta đâu. Y thánh nữ cũng lạnh nhạt nói, Diệp đại ca có đại ân với ta, chuyện của Diệp đại ca chính là việc của ta. Nếu như cực khuyết tiền bối nhất định phải nói ta gọi anh ấy là Diệp đại ca, là trái với tông quy của cửu phạm tiên trì, vậy thì cũng có thể đi cửu phạm tiên trì mà ton hót. Nếu như cửu phạm tiên trì đuổi đạm thái y ta ra khỏi tông môn, đạm thái y ta không còn lời nào để nói. Cực khuyết tiên tôn biến sắc, nếu như là tông môn khác, vài câu uy hiếp này của gã hoàn toàn có thể chế trụ đối phương. Nhưng tông môn của Đinh giới và đạm thái y đều là đế tông cả. Mặc dù không hơn được vô giả âm hà, nhưng cũng không phải là thứ có thể tùy tiện coi nhẹ. Lui một bước mà nói, nếu hai người này đều chỉ là đệ tử bình thường của tông môn thì cũng thôi. Nhưng Đinh giới và đạm thái y đều là đệ tử hàng đầu của hai đại đế tông, hơn nữa còn là thế hệ tương lai của tông môn. Diệp Mặc vỗ bả vai của Đinh giới không nói gì, Đinh giới cười hăng hắc. Diệp huynh, nếu như anh không coi Bắc Thần Tiên Vương ta ra gì, thì không cho ta đi cùng cũng được. Ban đầu Diệp Mặc đúng là không muốn để Đinh giới cuốn vào chuyện này, bây giờ Đinh giới đã nói vậy thì hắn lập tức bật cười mà nói. Cũng được, vậy cùng đi vô giả âm hà đi, ta muốn nhìn xem vô giả âm hà làm thế nào mà không cho ta mang tiểu vận đi. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng ra thời không toa. Đinh giới, chúng ta đi. Giờ phút này Diệp Mặc ngay cả thân phận tiền vương cũng đã bại lộ, càng không thèm để ý tới một kiện pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm. Hắn tự tin cho dù đối mặt với tiền đế, bây giờ hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình, không cần phải sợ hãi rụt rè nữa. Không chỉ Diệp Mặc tin tưởng một thánh đế sẽ không vì một kiện thần khí hạ phẩm mà đi tìm hắn gây sự. Trông thấy ba người Diệp Mặc phóng ra thời không toa rời đi, cực huyết tiên tôn khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh. Muốn đến vô giả âm hạ dẫn người đi, là tự đại hay là thần kinh? Thời không toa của Diệp Mặc rời đi, có người hâm mộ nhưng cũng có kẻ đố kỵ. Nhưng bất kể là hâm mộ hay ghen ghét thì đều không có người nào dám tiến lên cướp đoạt thời không toa của hắn. Ngay cả tiên tôn trung kỳ cũng không phải đối thủ của người ta, tiên vương bình thường chỉ là đi đưa đồ ăn lên miệng người ta mà thôi. Cùng với đường ra của không gian thanh ảo được mở ra, rất nhiều tiên nhân đều bay ra bên ngoài. Còn một phần tiên vương và tiên tôn không can tâm cho lắm, nhao nhao đuổi theo phương hướng của đám tiên đế rời đi, hiển nhiên cũng muốn nhìn thử xem thế giới mới bị mở ra là gì. Diệp Mặc, anh nói thế giới đột nhiên bị mở ra kia, có phải là thế giới đã biến mất hay không? Tốc độ bay của thời không toa rất nhanh. Mới đó bọn họ đã xông ra khỏi không gian thanh ảo. Đinh giới thấy Diệp Mặc không nói lời nào, liền chủ động hỏi một câu. Y thánh nữ cũng nhìn Diệp Mặc, cô cũng chút hoài nghi. Thế giới đã mất kia, có phải là thế giới lúc trước cô à những tiên đế rời đi hay không? Ta hiểu rồi, Diệp Mặc bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đinh giới và y thánh nữ có chút không hiểu nhìn Diệp Mặc, không biết là hắn nhớ ra cái gì. Diệp Mặc thì lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khảo nghiệm sau đó của tiểu vận là linh căn thuộc tính thuần mộc, lúc trước cô ấy tu luyện chậm là vì nguyên nhân công pháp, về sau tu luyện vẫn chậm nhất định là bởi vì nhớ nhung ta, không có lòng dạ nào mà tu luyện. Trên thực tế Diệp Mặc vẫn luôn suy nghĩ vì sao ở núi Thần Châu khi hắn một lần nữa lại thấy Mục Tiểu Vận thì cô vẫn là luyện khí tầng 3. Lúc trước thì còn có thể nói linh căn của cô là hệ mộc mà tu luyện công pháp thuộc tính thủy cho nên xảy ra vấn đề. Nhưng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là công pháp không thuộc tính cho nên hắn vẫn cho rằng linh căn của Mục Tiểu Vận bị kiểm tra sai. Nếu như linh căn của Mục Tiểu Vận là thuộc tính thuần mộc tu luyện công pháp cao cấp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết vô thuộc tính, không thể nào lại cách xa hắn 4 năm mà vẫn là luyện khí tầng 3 được. Hôm nay hắn đạt được tin tức Tiểu Vận phi thăng, rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mục Tiểu Vận sau khi đạt được Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, tu luyện vài năm cũng không có tiến triển, không phải là vì tư chất của cô có vấn đề, mà căn bản cô không hề chuyên tâm tu luyện. Nói cách khác, thuộc tính linh căn của cô đúng là thuần mộc, sau khi trải qua chuyện ở núi Thần Châu, nhất định đã rút được kinh nghiệm xương máu, khắc khổ tu luyện, cho nên mới phi thăng tiên giới trong thời gian ngắn như vậy. Nghĩ đến hai dấu chân nhàn nhạt trên tảng đá lớn bên cạnh hồ băng, trong lòng Diệp Mặc cực kỳ thương tiếc, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh Mục Tiểu Vận. Tinh giới và y thánh nữ hai mặt nhìn nhau, không cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Mặc, còn họ đã đoán được ra trong lòng Diệp Mặc Mục Tiểu Vận kia quan trọng đến mức nào. Thần thức hoàn toàn không thể quét vào trong. Một tên đế sơ kỳ đứng ở nơi lúc trước Diệp Mặc tu luyện liệt không, nhìn cái lỗ đen trước mặt nhíu mày nói: "Mặc dù đều là tiên đế, nhưng hơn 10 tiên đế trong này cũng không ai muốn xông vào trong trước, cho dù là Táp Không đại đế và Huyết Hà đại đế trong ba vị đại đế cũng vậy." Vừa lúc đó, một luồng tiên linh khí cực nồng đậm ở trong hắc động phát ra. Tiên linh khí, chư vị tiên đế nghi ngờ nhìn nhau, tôi vào trước. Táp Không đại đế nói xong mấy chữ này, những tiên đế khác liền thấy một bóng người màu đỏ nháy mắt xông vào hắc động. Một thanh trường mâu huyết sắc, nguyên thần khống chế thanh trường mâu này rất yếu ớt, nhưng kinh nghiệm thì lại vô cùng lão luyện, không ngờ là đến chúng ta cũng bị lừa. Huyết Hà đại đế thấy vậy lập tức nói. Táp Không đại đế hừ lạnh một tiếng xoay người, trong nháy mắt liền xông vào trong hắc động. Những tiên đế còn lại thấy Táp Không đại đế xông vào rồi thì cũng nhào nhào lao lên, thì trong nháy mắt ở đây không còn ai nữa. Một lát sau, mấy vị tiên vương cũng đến nơi này, chỉ có điều mấy vị tiên vương này sau khi xông vào hắc động thì lập tức bị cuốn ra ngoài. Ngoài một người có thể vào được bên trong thì những người còn lại đều bị nghiền nát rồi rơi ra bên ngoài hắc động. Vô Già Âm Hà là tồn tại số 1, số 2 trong đế tông của Thượng Thiên Vực. Mặc dù Vô Già Âm Hà cũng chỉ là một đế tông trong Vũ Dư Thiên, nhưng thiên chủ của Vũ Dư Thiên cũng không dám động vào. Trong tiên giới, không phải là địa vị quyết định tôn ti, mà là thực lực. 3 tháng sau thì thời không toa của Diệp Mặc đã xông vào Vũ Dư Thiên, lại thêm mấy ngày đã xuất hiện bên ngoài tông môn của Vô Già Âm Hà. Diệp Mặc nhìn những dãy núi cao dài mấy chục vạn dặm vắt ngang trước mặt, trong lòng thầm kinh hãi và thán phục. Mặc Nguyệt Tiên Tông cho dù khí thế ngút trời, nhưng đặt ở trong Vô Già Âm Hà thì căn bản không tính là gì. Trong dãy núi cao dài mấy chục vạn dặm này, tiên linh khí nồng đậm lượn lở trên không trung, cùng với những đám mây trắng tạo thành một bức tranh tiên giới cực đẹp. Giữa những đám mây trắng và tiên linh vân này, 4 chữ Vô Già Âm Hà màu vàng kim như ẩn như hiện, dường như ở bất kỳ một phương vị nào cũng đều mơ hồ nhìn thấy 4 chữ màu vàng này. So với các tông môn khác thì tên của tông môn mình khắc trên tấm bia cực lớn ở cổng tông môn, 4 chữ màu vàng kim lơ lửng giữa tiên linh vân và những đám mây trắng này trông cực kỳ khí phái. Từng tiếng tiên âm nghe vui tai từ dãy núi cao không ngớt vang ra, khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ không muốn rời đi. Nơi này chính là Vô Già Âm Hà. Trong Vô Già Âm Hà có 2 ngọn chủ phong, ngọn thứ nhất là Vô Già Phong, ngọn thứ hai là Âm Hà Phong, nơi phát ra những tiên âm. Nghe nói Vô Già Âm Hà chính là do Vô Già Tiên Đế cùng với Âm Hà Tiên Đế thành lập. Sau đó thì 2 vị tiên đế tu luyện đến cực hạn, vì chứng đạo mà mất tích, nhưng 2 chủ phong của Vô Già Âm Hà thì vẫn còn tồn tại. Đình Giới đứng ở một bên giới thiệu. Diệp đại ca, Vô Già Âm Hà bây giờ có 4 vị tiên đế, ngoài Vô Ha Tiên Đế và Vô Anh Tiên Đế ra, còn 2 vị tiên đế sơ kỳ nữa là Vô Vực Tiên Đế và Vô Hồi Tiên Đế. Vô Hoa Tiên Đế nghe nói không có ở trong Vô Già Âm Hà, còn chuyện đi đâu thì không ai rõ. Vô Anh Tiên Đế lần này đến một thế giới mới, chắc là trong thời gian ngắn không thể quay về. Nhưng Vô Vực Tiên Đế và Vô Hối Tiên Đế thì chắc hẳn là vẫn ở đây. Y Y Thánh Nữ do dự một hồi rồi mới nói những điều mình nghĩ trong lòng. Thời gian đi cùng Diệp Mặc không ngắn, cho nên cô cũng hiểu tính tình của hắn. Diệp Mặc biết rõ ý tứ của Y Y Thánh Nữ, liền khua tay nói. Tôi không phải là đối thủ của Vô Già Âm Hà, cái này tôi biết. Nhưng thê tử tôi đang ở trong Vô Già Âm Hà, cho dù biết không địch lại, tôi cũng muốn đến gặp cô ấy. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng kiên định, đừng nói là Vô Già Âm Hà có 4 vị tiên đế, cho dù là có 40 vị tiên đế, hắn cũng cần phải tìm tiểu vận về. Tu tiên cần sự ẩn nhẫn tỉnh táo, nhưng đó cũng chẳng là gì. Nếu như biết người con gái của mình ở trong Vô Già Âm Hà, đến việc đến hỏi thăm một chút cũng không dám, thì hắn thà rằng tự đâm mình chết cho xong. Đừng nói là đối mặt với Vô Hoa Tiên Đế, cho dù đối mặt với một vị thánh đế, hắn cũng phải hiểu hỏi một chút về tiểu vận, cũng dám đến Vô Già Âm Hà dẫn tiểu vận đi. Đời người có những chuyện nhất định phải làm mà không nhất định phải làm. Dẫn tiểu vận đi đối với Diệp Mặc chính là chuyện nhất định phải làm. Đến việc này mà cũng sợ hãi rụt rè thì hắn còn tu tiên làm gì nữa. Tiểu vận là thê tử của anh sao? Y Y Thánh Nữ vốn định khuyên Diệp Mặc tỉnh táo một chút, nhưng bây giờ nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức quên luôn mục đích của mình, kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc nghe thế gật đầu nói, đúng vậy, cô ấy là thê tử của tôi, đã xa cách nhau hơn 100 năm, không biết bây giờ cô ấy có khỏe hay không. Nói xong, Diệp Mặc nhìn Vô Già Âm Hà khí thế hùng vĩ ngút trời kia mà lại thở dài. Hắn cũng không phải thằng ngốc, phải biết nếu muốn từ Vô Già Âm Hà dẫn mục tiểu vận đi không phải là câu chuyện đơn giản như vậy. Nếu như Vô Anh Tiên Đế là một người bình thường thì không nói làm gì, nhưng Vô Anh Tiên Đế là người đứng thứ 2 trong Vô Già Âm Hà. Nhân vật đáng sợ bậc này, Người mang về làm sao có thể dẫn đi dễ dàng như vậy được. Trên thực tế, nếu như không phải là Vô Anh Tiên Đế thu nhận Mục Tiểu Vận làm đệ tử, Diệp Mặc cho dù tạm thời không dẫn Mục Tiểu Vận đi thì cũng là vô sự. Thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy Vô Anh Tiên Đế dẫn Tiểu Vận về không phải là muốn thu nhận nàng làm đệ tử. Lúc này hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì về tiên giới. Những tiên đế đã từng tiếp xúc cũng không chỉ một hai người, cho dù là thánh đế hắn cũng từng tiếp xúc rồi. Diệp Mặc biết ở trong tiên giới, cho dù là tiên đế thì cũng có hạn chế về mặt tuổi thọ. Một khi đến thọ nguyên, không cách nào chứng đạo, rất có khả năng thân thể sẽ bị vứt bỏ, đoạt xá chủng sinh, tu luyện lại từ đầu. Nghiêm Vô Đạo chính là ví dụ mà Diệp Mặc đã tận mắt chứng kiến. Mặc dù Nghiêm Vô Đạo không phải hết thọ nguyên, nhưng gã chứng đạo thất bại thì cũng không khác so với việc hết tuổi thọ. Nghiêm Vô Đạo cũng lựa chọn đoạt xá chủng sinh, tu luyện lại từ đầu. Ai có thể chắc chắn Vô Anh Tiên Đế đó dẫn Tiểu Vận về có phải vì đoạt xá hay không? Tiểu Vận nếu như là phi thăng lên thật thì cô tuyệt đối là linh căn thuần mộc. Hơn nữa, chuyển biến tiên linh căn chắc chắn là vô cùng hoàn mỹ. Trên đường đi, Diệp Mặc nhiều lần nghe nói đến đám người Vô Anh Tiên Đế này qua Y Y Thánh Nữ và Đinh Giới, biết Vô Anh Tiên Đế cả đời chưa có bạn đời, hơn nữa thọ nguyên của bà cực cao, thậm chí tuổi tác còn lớn hơn nhiều so với những tiên đế đã qua đời. Ngoài ra có lời đồn đại bên ngoài bà cũng là một tông sư tiên đan cao cấp. Tông sư tiên đan khác với đan vương, đan sư của tu chân giới. Trong tu chân giới, linh căn hỏa hệ thích hợp nhất để luyện đan, nhưng trong tiên giới, ngoài môi lửa kỳ dị của trời đất thì còn có yêu cầu khác. Đại sư tiên đan thực sự đều là linh căn hệ mộc mà ra, còn Mục Tiểu Vận chính là tiên linh căn hệ mộc. Diệp Mặc, ý của Y Y là chúng ta cứ tiền lễ hậu binh, trong tình huống không xung đột mà hỏi thăm vô giả âm hà. Đinh Giới cũng biết địa vị của Mục Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc là rất cao, cho nên sợ Diệp Mặc mất đi lý trí. Diệp Mặc mỉm cười, nếu như tôi liều lĩnh thì cực huyết tiên tôn đó tôi đã chém chết rồi, làm gì mà tha cho gã một mạng. Diệp Mặc đương nhiên cũng không phải thằng ngốc, hắn nếu như thực liều mạng sớm đã chém chết cực huyết tiên tôn rồi, còn có thể nước đến chân rồi mà tha cho cực huyết tiên tôn một mạng sao? Tha cho hắn chẳng qua là không muốn kết thù với vô giả âm hà mà thôi. Tôi đi chào hỏi. Đinh Giới thấy Y Thánh Nữ có chút sững sờ, lập tức chủ động nói. Diệp Mặc liền khua tay, tự tôi đi. Hai người đi cùng tôi, chẳng may có chuyện gì, hai người lại bị lôi vào. Tôi không muốn tông môn của hai người cũng bị liên lụy vào trong đó. Đinh Giới nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì cũng khẽ gật đầu. Diệp Mặc nói không sai, nếu như lúc trước gã đến chào tông môn cũng đồng nghĩa là người chủ đạo. Nếu như Diệp Mặc đến chào hỏi thì có nghĩa là họ chỉ là người tương trợ, cho dù có dính líu vào thì cũng chẳng liên quan đến tông môn. Diệp Mặc đứng ngoài sơn môn của vô giả âm hà cao giọng nói. Tông chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tông Cung Hoa Thiên đến chào hỏi. Diệp Mặc nói xong, Đinh Giới lập tức theo sau nói. Bắc Thần Tiên Vương Đinh Giới của Xích Hà Đế Tông, Đại Xích Thiên đến chào hỏi. Y Thánh Nữ phản ứng lại cũng không chần chừ mà nói. Thánh Nữ Đạm Thái Y của Cửu Phạm Tiên Trì Phạm Độ Thiên đến chào hỏi. Diệp Mặc nghe vậy trong lòng rất là cảm kích. Hắn biết rõ ý tứ của Đinh Giới và Y Thánh Nữ. Hắn mặc dù là một tông chủ, cho dù là tông chủ của Hạ Thiên Vực, nhưng trước mặt vô giả âm hà căn bản không đủ tư cách nói chuyện. Còn Đinh Giới và Y Thánh Nữ thì hoàn toàn khác, nơi mà họ báo danh đều là đế tông, đều là tông môn của Thượng Thiên Vực, cho dù vô giả âm hà có mạnh đi nữa thì cũng không thể coi thường. Không có tông môn nào lại dám đồng thời coi thường Xích Hà Đế Tông và Cửu Phạm Thiên Trì, cho dù là vô giả âm hà cũng không được. Giọng nói của ba người vừa dứt không lâu, liền nhìn thấy sơn môn của vô giả âm hà từ từ mở ra. Hai đường ánh sáng màu vàng kim từ từ đi ra, từng tiếng tiên âm từ trong vô giả âm hà tông môn chuyển tới. Một lúc lâu sau, một gã tiên vương đã đi ra đón. Phía sau vị tiên vương này có mấy chục tiên nữ cực kỳ xinh đẹp, đi thành hai hàng, đứng trên áng mây. Vô giả âm hà chào đón ba vị tiên vương đến. Đến tiếp đón ba người Diệp Mặc là một tiên vương trung niên, thoạt nhìn trông rất bình thường, nhưng lại cho người ta một nụ cười cực kỳ chân thành. Tư thế nghênh đón này mặc dù không tính là quy cách cao cấp, nhưng đối với ba tiên vương như bọn Diệp Mặc thì cũng là nể mặt lắm rồi. Mấy người khách khí một hồi, tiên vương trung niên này dẫn đường, ba người Diệp Mặc liền nhanh chóng tiến vào nơi để dành cho khách của vô giả âm hà. Hai bên phòng khách sớm đã đứng chật kín người, rất nhiều tiên nữ đứng hầu hạ bên từng chiếc ghế, khiến cho ba người Diệp Mặc cảm thấy vô giả âm hà sớm đã biết ba người sẽ đến. Ba vị tiên vương đường xa mà đến, đúng là vinh dự cho vô giả âm hà. Tôi là Lưu Lật, tông chủ của Vô Giả Âm Hà. Mấy người Diệp Mặc vừa bước vào cửa đại điện thì một người đàn ông phiêu giật tiên phong đạo cốt chủ động từ trong ra nghênh đón. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy người đàn ông lưu lật này có tu vi tiên tôn hậu kỳ, nhưng một tiên tôn làm tông chủ của Vô Giả Âm Hà, Diệp Mặc cũng không ngạc nhiên. Rất nhiều đại tông môn đều là như vậy, không phải là cứ người có tu vi cao nhất thì làm tông chủ. Mặc dù Lưu Lật cũng có chút khách khí với Diệp Mặc, nhưng sau khi đám người ngồi xuống, câu đầu tiên của Lưu Lật cũng không phải hỏi thăm Diệp Mặc, mà cười ha hả hỏi thăm hai người Đinh Giới và Y Y, giống như Diệp Mặc là người hầu của họ vậy. Thậm chí tông chủ này hỏi xong Đinh Giới và Y Y thánh nữ rồi, cũng không hỏi gì đến Mặc Nguyệt tiên tông của Diệp Mặc. Sắc mặt của Diệp Mặc bình tĩnh không chút tức giận, hắn đến đây để dẫn Tiểu Vận đi, chứ không phải đến kết giao với Vô Giả Âm Hà. Nhưng Đinh Giới thì có chút không nhịn được mà nói, tông chủ đại nhân, Diệp Mặc là bạn tốt nhất của tôi, cho nên lần này tôi đến dẫn anh ấy tới đây, Y Y thánh nữ cũng vậy. Thánh nữ Y Y nghe thế cũng lập tức đứng lên nói, đúng vậy, Cực Thịnh tiên tôn đại nhân, Diệp đại ca lần này đến quý phái là có một chuyện, Y Y cũng chỉ là đi cùng Diệp đại ca. Đinh Giới và Y Y thánh nữ đều xưng hô khác nhau với tông chủ của Vô Giả Âm Hà, rõ ràng là bày tỏ sự bất mãn trong lòng hai người. Cực Thịnh tiên tôn Lưu Lật ngược lại cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Ông không ngờ Diệp Mặc chỉ là một tiên vương trung kỳ mà lại có bản lĩnh lớn như vậy, không ngờ lại khiến thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì gọi là đại ca. Tạm thời bất luận Cửu Phạm Tiên Trì có phản đối hành động của Y hay không thì Diệp Mặc cũng không đơn giản. Cực Thịnh tiên tôn cực kỳ khéo léo, sau khi Đinh Giới và Y thánh nữ nói xong thì lập tức cười ha hả, tông chủ Mặc Nguyệt tiên tông có thể quang lâm Vô Giả Âm Hà của chúng tôi cũng là một chuyện mừng. Vô Giả Âm Hà chúng tôi hoan nghênh tất cả. Nào, mang tiên quả tiên tiểu lên, đón tiếp khách quý. Hành động coi thường Diệp Mặc của ông vừa nãy không ngờ đến nửa câu cũng không nhắc tới. Sau khi Cực Thịnh tiên tôn nói xong, một số tiên tử đứng hầu hạ một bên liền lấy ra tiên tiểu và tiên linh quả bày trước bàn tiệc của ba người Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc cũng rất bình tĩnh, tên Cực Thịnh tiên tôn này tuyệt đối là một lão gian xảo. Thoạt nhìn ông hình như đột nhiên thay đổi, nhưng trên thực tế câu này của ông giống như là lời nhận lỗi, chẳng những gây thiện cảm với Đinh Giới và Y Y thánh nữ, cũng bày tỏ lòng coi trọng với Diệp Mặc. Dường như chuyện lão coi thường Diệp Mặc lúc trước căn bản là không có. Người này làm như vậy chỉ có mục đích duy nhất, đó là kiểm nghiệm độ ủng hộ của Y Y thánh nữ và Đinh Giới với Diệp Mặc. Nếu không, với lòng độ lượng của một tiên tôn như ông cũng không đến mức không nhìn Diệp Mặc lên một cái, cho dù Diệp Mặc đến từ Hạ Thiên Vực thì cũng là một tông chủ. Diệp Mặc cũng chả thèm để ý đến tiên linh quả cao cấp trước mặt mà trực tiếp đứng dậy ôm quyền nói, Diệp Mặc bái kiến Cực Thịnh tiên tôn đại nhân, lần này Diệp mỗ đến Vô Giả Âm Hà chỉ là nghe nói vợ tôi là Mục Tiểu Vận đang ở trong quý phái, cho nên tôi đến để đưa cô ấy đi, xin tông chủ thành toàn. Mục Tiểu Vận? Cực Thịnh tiên tôn nghi ngờ lặp lại một câu, lần này ông cũng không phải làm bộ nữa, ông quả thực không biết Vô Giả Âm Hà có một người tên Mục Tiểu Vận. Đúng, tên là Mục Tiểu Vận. Y Y thánh nữ chủ động đứng ra giải thích, đồng thời giải thích Mục Tiểu Vận bị Vô Anh Tiên Đế mang về, bây giờ chắc hẳn đang ở trong Vô Anh Phong. Là do Vô Anh Tổ Sư mang về ư? Cực Thịnh tiên tôn lập tức sững người. Nếu như là một đệ tử bình thường, nể mặt Đinh Giới và Y Y thánh nữ, Cực Thịnh tiên tôn nói không chừng sẽ đồng ý. Chuyện danh hào phong vương của Đinh Giới và Y Y thánh nữ trên bia phong vương căn bản nhìn không thấy, đã sớm chuyển ra ngoài. Cực Thịnh tiên tôn cũng biết hai người sau này thành tích sẽ cao hơn mình, nếu không Cực Thịnh tiên tôn cũng sẽ không đích thân đến gặp hai vị tiên vương. Bây giờ Mục Tiểu Vận đến Vô Anh Phong của Vô Anh Tổ Sư thì ông lập tức cảm thấy khó xử. Vô Anh Tổ Sư đứng hàng thứ hai trong Vô Giả Âm Hà, cho dù ông là trưởng môn thì cũng không dám đến Vô Anh Phong mà nói nhảm. Cực Thịnh tiên tôn do dự một lúc rồi nói, Diệp tông chủ, cô Mục Tiểu Vận kia nếu như là đệ tử bình thường thì tôi có thể làm chủ, nhưng đệ tử của Vô Anh Tổ Sư dẫn về thì tôi không cách nào làm chủ được. Chuyện này cần phải đợi khi nào Vô Anh Tổ Sư về rồi nói tiếp. Diệp Mặc lập tức nói, Diệp mẫu nóng lòng như lửa đốt, nếu như tông chủ đại nhân quả thực không cách nào làm chủ, Diệp Mặc cũng không dám làm khó. Chỉ có điều là tôi nhìn Mục Tiểu Vận một chút thì chắc là có thể chứ, bằng không thì trong lòng rất là nhớ nhung, day dứt. Cực Thịnh tiên tôn lại lần nữa chần chờ, nhìn đệ tử do Vô Anh Tổ Sư dẫn về một chút thì phải đến Vô Anh Phong. Vô Anh Tổ Sư không có ở đó, ai mà dám vào Vô Anh Phong. Cho dù là Vô Hoa Tổ Sư quay về rồi thì cũng sẽ không cưỡng ép tiến vào trong Vô Anh Phong. Không được, Vô Anh Tổ Sư không có ở nhà, bất cứ ai cũng không có quyền vào trong Vô Anh Phong. Tôi mặc dù là tông chủ của Vô Giả Âm Hà thì cũng không tiến vào được, cho nên yêu cầu này tôi cũng không thể đồng ý với anh. Cực Thịnh Tiên Tôn chỉ do dự một chút rồi lập tức nói. Diệp Mặc trong lòng lo lắng nhưng cũng biết đây là chuyện mà dùng sức mạnh khó mà đoạt được, nhưng lúc này hắn cũng không còn cách nào. Tông chủ đại nhân, tôi là tông chủ của Hạ Thiên Vực, trên tu vi cũng là vãn bối, vốn dĩ không nên tiếp tục yêu cầu làm khó đại nhân. Nhưng Mục Tiểu Vận quả thực là vợ của tôi không gặp được cô ấy, trong lòng khó mà an tâm được. Vô Anh Tổ Sư bây giờ mới đến giới vực mới, không biết ngày nào mới về, vãn bối không thể đợi đến lúc đó. Diệp Mặc cố gắng khéo léo nói ra. Chỉ có điều Diệp Mặc còn chưa nói xong thì một tiếng hừ lạnh truyền đến. To gan, ý của anh là anh nhất định phải gặp được Mục Tiểu Vận xong. Cô già âm hà tôi không cho anh gặp thì cũng không được xong. Giọng nói vừa ngớt thì một bóng người áp bách đám người không thể hô hấp được xuất hiện trong đại điện. Ý thế kia chính là nhắm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức lùi lại mấy bước rồi mới dừng lại. Người này, lúc này mọi người mới nhìn rõ là một thiếu niên có khuôn mặt âm dương đột nhiên đứng giữa đại điện. Thiếu niên này thoạt nhìn trẻ đến đáng sợ, nhưng Diệp Mặc, Đinh Giới và Y đều biết đây tuyệt đối không phải là một thiếu niên. Cực Thịnh, bái kiến Vô Hồi Sư Thúc. Cực Thịnh Tiên Tôn vội vàng khom người nói, nhưng tiên tử còn lại trong đại điện ai cũng khom người hành lễ. Lúc này ba người Diệp Mặc mới biết thiếu niên mặt âm dương này không ngờ là Vô Hồi Tiên Đế. Ngay cả hai người Đinh Giới và Y cũng là lần đầu tiên trông thấy Vô Hồi Tiên Đế, cho dù là bọn họ đã sớm nghe nói là Vô Giả Âm Hà có một vị như thế. Thiếu niên có khuôn mặt âm dương này khua tay với Cực Thịnh Tiên Tôn, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc lại hỏi, có phải thế không? Diệp Mặc chống cự lại cảm giác áp lực đến đáng sợ này, trầm giọng nói, vâng, tôi nhất định phải gặp được Tiểu Vận. Vô Hồi Tiên Đế bật cười, chỉ là một con kiến hôi tiên vương cũng dám lớn lối như vậy trước mặt bổn đế. Bổn đế không cho phép anh gặp thì sao nào? Đinh Giới và Y Thánh Nữ đứng một bên tuy không trực tiếp chịu ảnh hưởng của loại áp lực tiên đế cực mạnh này cũng đã chịu không nổi. Có thể tưởng tượng được Diệp Mặc ở dưới áp lực của Vô Hồi Tiên Đế thì phải dày vò thế nào. Đinh Giới vội vàng ôm quyền nói, Đinh Giới của Xích Hà Đế Tông bái kiến Vô Hồi Tiên Đế đại nhân, Diệp Mặc là vãn bối. Xích Hà Đế Tông thì thế nào? Nơi này không đến lượt tiên vương kiến hồi nhanh chen miệng vào, nệ mặt Xích Hà Đế Tông, tôi không giết anh, cút đi. Vô Hồi Tiên Đế nói xong tiên nguyên đại thủ giơ ra, Đinh Giới căn bản đến năng lực phản kháng lại cũng không có, liền bị Vô Hồi Tiên Đế tóm được ném ra ngoài. Còn Y Thánh Nữ sắc mặt đại biến đồng thời đứng ra, chỉ có điều cô không như Đinh Giới còn nói được một câu, còn câu thì một cô câu cũng không nói được, liền bị tiên nguyên đại thủ của Vô Hồi Đại Đế ném ra ngoài. Diệp Mặc thấy Vô Hồi Tiên Đế liên tiếp ném Đinh Giới và Y ra ngoài, trong lòng liền biết là không ổn. Quả nhiên Vô Hồi Tiên Đế sau khi ném hai người kia ra ngoài, lúc này mới lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói, anh cũng không tồi nhỉ, chỉ là một tiên vương không ngờ lại dám làm thương tiên môn tôn tiên tôn môn hạ của tôi. Hôm nay bổn đế nhìn xem anh có mấy phần bản lĩnh. Sau khi Vô Hồi Tiên Đế lạnh giọng nói, đại thủ đã chộp tới. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn cuối cùng cũng biết là chuyện gì. Vô Hồi Tiên Đế này không phải vì quan tâm chuyện của Mục Tiểu Vận, mà vì quan tâm chuyện mình là một tiên vương là có thể thắng một tiên tôn. Có thể tưởng tượng một khi mình bị Vô Hồi Tiên Đế bắt được thì chắc chắn là chết đến cặn bã cũng không còn. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc làm gì còn chờ Vô Hồi Tiên Đế bắt được hắn, hắn không chút do dự đấm ra một quyền, quyền đạo thần thông liệt không. Lần này Diệp Mặc toàn lực đấm ra, không chút do dự chần chờ, cũng không chút tụ thế. Quyền này vừa đấm ra liền cuộn lên sát thế xung quanh, hình thành chín đường liệt không phong bạo. Liên tiếp chín âm thanh nổ tung cực lớn vang lên trong đại điện tiếp khách. Tiên nguyên đại thủ của Vô Hồi Tiên Đế bị tiêu tán trong nháy mắt trong quyền của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu giữa không trung, phá vỡ cả vách tường của đại điện. Mặc dù một quyền này của Diệp Mặc giao phong với tiên nguyên đại thủ của Vô Hồi Tiên Đế chỉ trong nháy mắt, nhưng Cực Thịnh Tiên Tôn sắc mặt đại biến. Ông cũng nhìn rất rõ một quyền này của Diệp Mặc cho dù là mình cũng không chặn nổi. Ông chưa nhận được tin của Cực Huyết Tiên Tôn, trước đó căn bản không biết Diệp Mặc lợi hại như vậy. Nếu như ông biết Diệp Mặc lợi hại thế này, ông cũng không đề nghị Vô Hồi Sư Thúc dùng thủ đoạn này đối phó với Diệp Mặc. Vô Già Âm Hà có thể phát triển đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Đắc tội với người có tiềm lực đáng sợ như thế thì không khôn ngoan. Nếu như có thể giết được hắn thì tốt, còn nếu không giết được, vậy thì sẽ tạo thành phiền phức cho tương lai. Ồ, Vô Hồi Tiên Đế không ngờ một quyền của Diệp Mặc lại phá được sự trói buộc tiên đế của gã, hơn nữa còn lao ra khỏi đại điện. Chẳng trách Cực Huyết không phải đối thủ của anh, quả nhiên có chút bản lĩnh. Vô hồi không sợ mà còn lấy làm mừng, bản lĩnh của Diệp Mặc càng lớn thì chứng tỏ bí mật trên người hắn càng nhiều. Gã kinh nghi một tiếng, không chỉ là bản lĩnh của Diệp Mặc mà còn cả Diệp Mặc không ngờ có thể phá được đại điện. Trận pháp của đại điện này mặc dù không phải rất cao cấp nhưng cũng là trận pháp che chắn phòng ngự. Nếu như không hiểu biết về trận pháp, cho dù là một vị tiên đế cũng chưa chắc đã khai phá được đại điện này mà rời đi. Diệp Mặc có thể phá khai đại điện chứng tỏ vài điều. Thứ nhất, hắn là một đại sư tiên trận không tồi. Còn nữa chính là hắn rất có khả năng là một tiên nhân tu luyện cực kỳ cao minh. Nếu không thì không thể dùng thân thể khai phá đại trận của đại điện này. Vô hồi sư thúc. Đang lúc vô hồi tiên đế muốn xông ra ngoài tiếp tục bắt lấy Diệp Mặc thì Cực Thịnh Tiên Tôn lại bước lên cực kỳ tôn kính gọi một câu. Anh muốn nói người này tiềm lực kinh người, chúng ta trước khi chưa bắt được hắn thì không dễ dàng đắc tội phải không? Vô hồi tiên đế lạnh lùng hỏi. Cực Thịnh Tiên Tôn vội nói, sư thúc minh giám. Hừ, bây giờ anh đến phong tỏa sơn môn lại, đến vô già âm hà ta, vô hồi ta nếu như để một tên tiên vương rời đi, vậy thì cũng quá vô năng rồi. Vô hồi tiên đế lạnh giọng nói. Vương Bắc Đản. Lúc này đinh giới ở bên ngoài cửa tông môn của vô già âm hà chửi ầm lên. Vẻ mặt của y thánh nữ ở bên cạnh rất lo lắng. Đinh giới, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Câu nói của y thánh nữ chưa dứt thì đã nghe thấy hàng loạt âm thanh như sấm rền vang lên. Vô già âm hà trước đó còn có thể dùng thần thức để quan sát thì hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Con rùa già vô hồi kia, phong bế sơn môn, chính là muốn Diệp Mặc không thể thoát ra được. Còn thực lực hiện giờ của chúng ta thì quá thấp, cho dù có nóng vội cũng không giải quyết được chuyện gì. Đinh giới tức giận nhìn chằm chằm về phía vô già âm hà, trong lòng y lúc này có chút cảm giác bất lực. Thánh nữ y cũng tỉnh táo trở lại, trong lòng cũng vội vàng nghĩ biện pháp. Lúc này, bỗng nhiên đinh giới lại lên tiếng. Đạm đại y, chúng ta có phải là bạn của Diệp Mặc hay không? Đương nhiên rồi, nếu không có Diệp đại ca thì tôi bất luận như thế nào cũng không thể lĩnh ngộ được thần thông của mình, cũng không thể vượt ra ngoài phong vị tháp nhận được danh hiệu phong vương ở trên đỉnh của bia tiên vương. Thánh nữ y không chút do dự nói, tốt. Sau khi đinh giới nói một chữ tốt thì lại nói tiếp. Thực lực của chúng ta hiện giờ cho dù lao vào vô giả âm hà cũng không làm nên chuyện gì, cũng chỉ chúng ta căn bản vào không được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là trở về tông môn, cầu trợ giúp. Lúc này trong mắt của y thánh nữ lộ ra chút ảm đạm, rồi nói, Đinh sư huynh, tôi sợ rằng việc này sẽ rất khó khăn. Tôi mặc dù là thánh nữ của cửu phạm tiên trì, nhưng cũng không phải là do thực lực của tôi mạnh, mà là do tư chất của tôi. Tuy rằng sư phụ đối với tôi rất tốt, nhưng nếu muốn thuyết phục tiên đế trong tông môn, giúp Diệp đại ca đối nghịch với vô giả âm hà thì vạn phần gian nan. Đừng nói là tôi, cho dù Xích Hà đế tông của anh, chỉ sợ cũng vậy mà thôi. Trong mắt của đinh giới lại lộ ra một tia kiên quyết rồi nói, y, kỳ thực cho dù cô không nói thì tôi cũng biết. Sau khi tôi trở về thì 9 phần 10 là không cách nào thuyết phục được tiên đế trong tông môn đến đây trợ giúp cho anh Diệp. Nếu như là tên vô hồi kia cũng giữ cả hai chúng ta lại thì còn dễ nói, nhưng căn bản là vô già âm hà không hề động thủ với chúng ta, cho nên tông môn sẽ không có lý do gì để tham dự vào. Đinh sư huynh, vậy ý của anh là? Thánh nữ y nghi hoặc nhìn đinh giới. Đinh giới trầm giọng nói, tên vô hồi kia chắc chắn không thể nào vô duyên vô cớ động thủ với Diệp Mặc được, khả năng duy nhất chính là lão đã cảm giác được tốc độ của Diệp Mặc tu luyện vô cùng nhanh. Hơn nữa còn có thể dễ dàng đánh bại Cực Quyết Tiên Tôn, cho nên mới có chủ ý với bí mật của Diệp Mặc. Nếu như tôi đoán không sai, thì lần này Diệp Mặc bị nhốt trong đại trận sẽ là giữ nhiều lành ít. Vậy chúng ta phải làm sao? Thánh nữ y lúc này cũng vô cùng nóng vội, nhưng chẳng nghĩ được biện pháp nào tốt. Đinh giới lạnh lùng nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ta cần gì quan tâm đến chuyện sớm hay muộn chứ? Nếu như sau khi tôi trở về cầu cứu sư môn mà không được, thì tôi sẽ lập tức đi tới Mặc Nguyệt Tiên Tông. Trước tiên phải bảo trụ Mặc Nguyệt Tiên Tông cái đã. Bất luận là vô già âm hà có thể động thủ với Mặc Nguyệt Tiên Tông hay không, thì tôi vẫn cần đi giúp đỡ một chút. Chờ tới khi thực lực tôi đủ cường đại, tôi sẽ giúp Diệp Mặc đòi lại khoản nợ hôm nay. Nếu như tôi cũng không nhờ được sư môn viện trợ, tôi sẽ đi với anh. Thánh Như y lập tức nói. Thực lực chênh lệch quá lớn khiến bọn họ cảm thấy vô cùng bất lực. Lại nói Diệp Mặc có thể phá tan cái đại điện tiếp khách này, xác thực giống với những gì vô hồi tiên đoán. Hắn hoàn toàn nhìn rõ trận pháp trong đại điện và cũng lợi dụng ưu thế của tiên thần thể. Sau khi giao đấu một hiệp với vô hồi tiên đế, hắn đã hiểu rõ rằng mình căn bản không phải đối thủ của y. Sự khác biệt giữa tiên đế và tiên tôn quả thực còn lớn hơn cả sự khác biệt giữa đại la tiên và tiên vương nữa. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại đối chiến với vô hồi tiên đế thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Ngay khi Diệp Mặc lao ra khỏi đại điện lập tức thuấn di, Hắn cũng không hề hướng tới sơn môn của vô giả âm hà, tấn di, mà phóng về hướng ngược lại. Vô hồi tiên đế muốn động thủ với hắn thì nhất định là đại trận của vô giả âm hà lúc này cũng được phong bế lại. Cho dù hắn là một tông sư tiên trận cao cấp thì cũng không thể mở ra đại trận trong thời gian ngắn được. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng biết, bất luận hắn thuấn di theo hướng nào thì dao động không gian đều bị phát giác, cho nên việc làm này của hắn chỉ để làm cho vô hồi tiên đế xem mà thôi. Ngay sau khi Diệp Mặc thuấn di xong thì liền ẩn nấp thân mình, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa thuấn di trở về, lúc này mới từ từ biến đổi phương hướng. Diệp Mặc hiểu rõ, đó là dù hắn thuấn di theo bất cứ hướng nào thì cũng không thể giấu giếm được vô hồi tiên đế. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, mà để chạy trốn khỏi cái chết thì cũng phải tìm được cửa sinh trong những cửa tử kia. Vô hồi tiên đế chỉ là một tiên đế sơ kỳ nhưng đã đáng sợ tới vậy. Một khi hắn gặp phải tiên đế trung kỳ hay thậm chí hậu kỳ thì hắn chỉ có một con đường chết. Vô giả âm hà có tới 4 tiên đế, vài chục tiên tôn, cho nên Diệp Mặc không cho rằng một khi mình bại lộ tung tích khi mà còn trong vô giả âm hà thì còn có thể giữ lại được cái mạng. Giờ phút này Diệp Mặc chỉ có thể đem hy vọng của mình ký tháp vào thân pháp vô cùng cường đại của hắn. Một khi ẩn nấp thân pháp của hắn mà xuất hiện vấn đề thì hắn khó mà an toàn được. Vô hồi tiên đế lao ra khỏi đại điện đầu tiên, lập tức cảm nhận được lực lượng dao động không gian do Diệp Mặc tuấn di tạo thành. Lúc này y cười lạnh rồi nói, quả nhiên là có chút bản lĩnh, chỉ là một tiên vương mà có thể tuấn di được một khoảng cách như thế, có trách vì sao lại dám đến vô giả âm hà của ta. Vô hồi tiên đế tự nói với mình, đồng thời sải bước ra. Chỉ sau một khắc y đã xuất hiện ở vị trí mà Diệp Mặc vừa tuấn di tới. Vốn là y đang mang nụ cười lạnh trên mặt, nhưng khi đứng ở vị trí này một lúc thì sắc mặt của y lại biến đổi, vì y rốt cuộc không cảm giác được lực lượng dao động trong không gian của lần tuấn di kế tiếp. Nói cách khác, lực lượng không gian dao động do Diệp Mặc tạo thành chỉ là từ đại điện kia tới đây mà thôi. Nếu nói một tên tiên vương nho nhỏ có thể chạy trốn ra con mắt của y thì vô hồi y tuyệt đối không tin. Nhưng thời gian nửa nén hương qua đi thì y đã hiểu rằng mục tiêu mình muốn đuổi giết thực sự đã mất dấu. Cực thịnh đâu? Vô hồi tiên đế quát lên. Cực hình tiên tôn đã phòng bế sơn môn vô giả âm hà, lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút. Hiện tại vô hồi tiên đế gọi y, y lập tức chạy tới, kính cẩn nói. Cực thịnh bái kiến sư thúc. Lập tức phát động tất cả đệ tử có tu vi từ tiên vương trở lên, truy bắt tên kia. Hắn tuyệt đối vẫn còn ở trong vô giả âm hà chúng ta. Hơn nữa tinh thông loại thân pháp ẩn nấp cực kỳ lợi hại, cho nên hiện tại ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Nghe được lời của vô hồi tiên đế, Cực thịnh tiên tôn liền biến sắc, y sợ nhất là Diệp Mặc trốn thoát được. Với loại thực lực tiên vương trung kỳ mà có thể phá được tiên nguyên thủ của vô hồi tiên đế, thì một khi hắn chạy thoát được, đồng nghĩa với việc vô giả âm hà có thêm một đại địch cực kỳ nguy hiểm. Người sợ cái gì? Bồn đế cũng không tin một tên tiên vương là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bồn đế thì vẫn còn bị nhốt trong đại trận của vô giả âm hà chúng ta. Vô hồi tiên đế không hài lòng với phản ứng của Cực thịnh, lập tức khó chịu nói thêm một câu. Vâng, Cực thịnh lập tức đi phân phó. Cực thịnh tiên tôn trong lòng rất phiền muộn nhưng lại không thể nói ra. Vô hồi là một tiên đế có tu vi thấp nhất trong các tiên đế của vô giả âm hà. Thời gian y tấm cấp tiên đế cũng chưa lâu, nhưng tư chất lại nghịch thiên. Mặc dù tuổi tác của y kém xa so với Cực thịnh tiên tôn, nhưng ở bất kỳ tông môn nào, thực lực đều là trên hết. Cho dù danh phận của Cực thịnh là tông chủ của vô giả âm hà, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời của vô hồi tiên đế mà thôi. Tuy Diệp Mặc biến mất vô tung ảnh, nhưng vô hồi tiên đế cũng không thực sự lo lắng. Vô giả âm hà đúng là rất rộng lớn, nhưng hộ sơn đại trận chính là trận pháp từ thời viễn cổ. Cho dù Diệp Mặc là một kẻ tinh thông trận pháp và công pháp ẩn nấp, nhưng cũng không thể tránh khỏi lòng bàn tay của y, khi vẫn còn ở trong vô giả âm hà. Diệp Mặc là người đã đạt tới cấp độ tông sư tiên trận cấp 7, sao có thể không biết mối nguy của mình khi ẩn nấp bên trong đại trận này. Ngay sau khi hắn trở lại đại điện thì lập tức cẩn thận di chuyển. Cho dù thân pháp ẩn nấp của hắn cao minh nhưng hắn không dám chủ quan, lần này hắn phải đối mặt là tiên đế chứ không phải tiên tôn hay là tiên vương. Lúc này thì Diệp Mặc đang thầm nghĩ rằng mình nên tìm một chỗ trốn trước đã. Hiện tại mà muốn chạy khỏi vô giả âm hà căn bản là vô phương. Thực tế thì cho dù hắn có thể thoát đi, hắn cũng sẽ không đi. Vì tiểu vận còn ở nơi này thì sao hắn có thể chạy trốn một mình. Vô hồi tiên đế lục soát tại vị trí thuấn di đầu tiên của Diệp Mặc thời gian nửa nén nhang, chính là thời gian trợ giúp rất lớn cho Diệp Mặc. Hắn lợi dụng thời gian này sớm đã rời khỏi đại điện, sau đó dọc theo một hướng khác thận trọng ẩn ấp. Sau hai canh giờ, vô hồi tiên đế rốt cuộc cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Tông môn đã phát động được hai canh giờ rồi. Hơn nữa, vài chục vạn dặm của Vô Gia Ám Hà thoạt nhìn là rất rộng, nhưng tất cả đệ tử tông môn đều đổ ra để truy tìm, thì cái diện tích vài chục vạn dặm này không tính là gì. Ta hiểu rồi. Vô Hồi Tiên Đế lần nữa trở về đại điện kia bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ. Y đã hiểu vì sao sau khi y đi tới vị trí đầu tiên mà Diệp Mặc Thuấn Di tới thì lại không phát hiện ra thêm lực lượng không gian dao động. Chính là vì sau khi Diệp Mặc Thuấn Di lần thứ nhất thì lần nữa Thuấn Di trở về theo đường cũ. Đáng tiếc là y nhớ tới vấn đề này muộn mất 2 canh giờ. Sau khi Diệp Mặc Thuấn Di trở về được 2 canh giờ thì chắc chắn dao động không gian đã biến mất không còn tăm tích. Quả là một tiểu tử gian xảo. Vô Hồi Tiên Đế tức giận mắng một câu, sau đó lập tức chỉ vào mấy tên tông sư tiên trận mà nói: các người hiện tại hãy mật thiết chú ý tất cả dấu hiệu, dù là nhỏ nhất ở chỗ các trận pháp. Một khi trận pháp có chút dấu hiệu nào thì lập tức báo cho ta. Vâng. Vài tên tiên trận sư lập tức khom người đáp, không dám chậm trễ. Lúc này Diệp Mặc đã sớm cách xa khỏi đại điện kia, hắn rất cẩn thận khống chế khí thức của mình, không dám để lộ ra chút nào. Giờ phút này ngay cả thế giới trăng vàng hắn cũng không dám tiến vào, vì hắn biết rõ thế giới trăng vàng tuy có thể hóa thành hạt bụi nhưng cũng không an toàn hơn so với việc hắn cố gắng ẩn nấp. Đối mặt với tiên đế, cho dù là hạt bụi cũng có thể bị lộ, mà đến hiện tại hắn vẫn chưa bị lộ, hoàn toàn là nhờ công pháp ẩn nấp của bản thân. May mắn là Vô Hoa Tiên Đế và Vô Anh Tiên Đế không có mặt trong tông môn, không thì cho dù công pháp ẩn nấp của mình có lợi hại cũng khó mà nói rằng mình có bị phát hiện hay không. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu rõ, nếu nhắn không nhanh chóng tìm được một nơi để náu thân, cứ trốn đi trốn lại trong Vô Gia Ám Hà này thì cuối cùng cũng bị phát hiện mà thôi. Đã có thêm mấy tên tiên trận sư gia nhập khiến Diệp Mặc mấy lần thiếu chút nữa bị phát hiện. Diệp Mặc hiểu rằng nếu như mình không di động chỉ ở nguyên một chỗ thì khả năng phát hiện sẽ càng nhỏ. Nhưng điều cốt yếu là hắn không phải chỉ muốn né tránh sự truy đuổi mà còn muốn tìm kiếm và đưa Mục Tiểu Vận rời đi. 6 canh giờ sau thì Vô Hồi Tiên Đế rốt cuộc đã buồn bực, thần thức của y luôn tùy thời quét cả tông môn, ngay cả một số nơi bế quan của đệ tử y cũng không bỏ qua. Trong lòng Diệp Mặc thầm sợ hãi, hắn biết rõ nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, sớm muộn cũng bại lộ. Thần thức của tiên đế cứ quét tới quét lui như hiện giờ, thì cho dù là công pháp ẩn nấp quán có lợi hại nữa, thì tu vi quán cũng không đủ để trợ giúp cho hắn. Lúc này có 2 tên tiên vương đi qua trước người Diệp Mặc, thực lòng hắn rất muốn bắt 2 tên này để bức cung xem Vô Anh Phong nằm đâu. Nhưng hắn cũng hiểu mình không thể nào làm vậy, vì nếu hắn không làm thì Vô Hồi Tiên Đế có khả năng là nghĩ hắn đã rời đi. Nhưng một khi hắn làm thế thì cả ngu cũng biết là hắn vẫn còn ở trong Vô Hà, Gia Âm Hà chưa ra ngoài. Phía trước không cần đi tới, 2 ngọn núi chính cùng với Vô Anh Phong đều là trận pháp tự nhiên, mà hiện tại Vô Anh Tổ Sư không có mặt ở tông môn, không ai có thể tiến vào đó được. Âm Hà cũng sắp khởi động rồi, chúng ta hiện giờ nên đi tới Khải Âm Phong mà xem. Đoạn đối thoại của 2 tên tiên vương Diệp Mặc nghe được rõ mồn một, lúc này hắn cực kỳ vui sướng. Đợi sau khi 2 tên này đi xa, Diệp Mặc lập tức hướng về phía mà 2 tên tiên vương kia nói là không cần đi tới. Diệp Mặc vừa đi được một lát thì chợt nghe hàng loạt âm thanh truyền đến. Ban đầu hắn còn không thèm để ý, nhưng rất nhanh đã cảm giác được không ổn. Cái chàng âm thanh kia giống như giỏi trong xương cốt, chui cả vào kinh mạch lẫn thức hải quán, khiến cho hắn khó chịu tới mức thiếu chút nữa kêu lên. Trong lòng Diệp Mặc thầm hoảng hốt, loại âm thanh này quả thực đáng sợ. Nếu như không phải hắn lập tức tiến vào thế giới trăng vàng, chỉ cần nghe thêm một chút nữa thôi, thì hắn sẽ không chống đỡ nổi, lúc đó thì hắn tuyệt đối sẽ bại lộ. Lúc mới bắt đầu âm thanh kia cũng nhỏ thôi, nhưng chỉ sau một lát nó liền trở thành một luồng sóng, đến cuối cùng quả thực giống như từng đợt sóng ánh lên trong cơn bão ngoài biển khơi, gần như hoàn toàn bao phủ tâm thần của hắn. Diệp Mặc cưỡng ép vận chuyển tam sinh quyết chống cự lại âm mang đáng sợ này. Trong lòng hắn đang rất khiếp sợ, có trách người ta sao lại gọi là Vô Gia Âm Hà. Cái âm thanh này quả thực so với âm hải còn ghê hơn. Nếu thực sự không nghĩ được biện pháp rời đi thì chỉ còn cách tiến vào thế giới trăng vàng, nếu không sẽ bại lộ tung tích chỉ sau một khắc. Diệp Mặc không dám do dự, lập tức gọi Tiểu Sâm ra. Tiểu Sâm, tao nghe người ta nói ở đây có một trận pháp tự nhiên, trận pháp này có thể đi tông tới 2 ngọn núi chính của Vô Gia Âm Hà là Vô Anh Phong, mày lập tức đưa thế giới trăng vàng đi tìm cái trận pháp tự nhiên, sau đó tiến vào đó. Lão đại, phía trước chính là trận pháp tự nhiên rồi, cái này cứ giao cho em, em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong đó. Tiểu Sâm lập tức vỗ ngực phành phạch. Tình huống đã trở nên khẩn cấp, Diệp Mặc hiện tại không thể tự mình chống cự lại âm thanh kia, cho nên nếu phải trợ giúp Tiểu Sâm chống cự lại nó thì lại quả là lực bất tòng tâm. Tao tiến vào thế giới trăng vàng, mày có thể tự mình chống cự âm thanh kia không?

Còn tướng công của cô cái gì nữa? Sao cô có thể cổ hủ như vậy? Theo như lời cô kể lúc trước thì tướng công của cô có khả năng vẫn còn ở cái tiểu thế giới tên là Thần Châu hoặc là địa cầu kia. Nếu như cô không cố gắng trốn thoát, tu luyện thành đại thần thông, vậy thì tương lai của tướng công cô chết già rồi mà cô còn chưa chắc có thể gặp lại được hắn. Chỉ là một cái công pháp mà thôi, lúc đó thì có tác dụng quái gì? Người kia thấy Mục Tiểu Vận vẫn do dự, liền nói trực tiếp không hề khách khí. Sau khi nghe được những lời này, Mục Tiểu Vận lập tức hạ quyết tâm. Là tiền bối, công pháp tôi tu luyện là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Khi tướng công tôi chuyển cho công pháp này, có nói rằng đây là do một vị tiền bối tên là Mông Trạm lưu lại. Pháp ngôn là Hồng Mông Sơ Thủy, Tạo Hóa Vi Sinh, Tam Sinh Tại Hậu, Tạo Hóa Tại Tiền, Khởi Cảm Việt Hồng Mông Quyết Tai, Hành Khí, Chi Sơ, Lai Bầu, Lai Bổi, Dục Hồn Chi Mẫu. Lúc bắt đầu thì La Bế Nguyệt nghe Tam Sinh Tại Hậu, Tạo Hóa Tại Tiền, Khởi Cảm Việt Hồng Mông Quyết Tai vẫn còn thấy nghi hoặc khó hiểu, nhưng nghe tới phía sau thì lập tức hồn nhiên quên đi hết thảy. Loại công pháp đoạt thiên địa tạo hóa này khiến cho cô cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cô khẳng định cho dù là tiên giới cũng không có công pháp tu luyện ở cấp bậc này. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là Diệp Mặc truyền thụ cho Mục Tiểu Vận, và Mục Tiểu Vận tuy rằng cũng có chút kỳ ngộ, nhưng cô có thể tu luyện nhanh như vậy thực sự là nhờ vào Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Một tiếng nổ vang lên, Mục Tiểu Vận lập tức ngừng lại việc đọc công pháp. Lúc này một cô gái tuyệt mỹ mặc một thân quần áo bằng lụa mỏng đột nhiên xuất hiện trong phòng của Mục Tiểu Vận. Từng đợt dao động trong không gian chung quanh khiến Mục Tiểu Vận biết rõ người kia đã thành công thoát khỏi không gian cấm chế tới nơi này. Công pháp thật tuyệt diệu, không ngờ lại có loại công pháp này. Là Bế Nguyệt tôi tung hoành cả đời cũng chưa từng gặp qua loại công pháp thần cấp nào cao cấp như vậy. Đây tuyệt đối là công pháp cao cấp nhất. Sau khi cô gái tuyệt mỹ kia xuất hiện thì lẩm bẩm một mình, mà trong miệng của cô toàn bộ đều nói về sự ngạc nhiên trước công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, không ngừng cảm thán về sự lợi hại của nó. Tiền bối, trong lòng Mục Tiểu Vận cũng âm thầm khiếp sợ, cô không ngờ rằng là Bế Nguyệt này chỉ nghe cô nói lại khẩu quyết công pháp thì đã có thể dễ thoát ra khỏi cấm chế, vậy thì tu vi của người này phải cao tới đâu? Là Bế Nguyệt giật mình rồi lập tức nói, Tiểu Vận, cô yên tâm, tôi nhất định đưa cô rời khỏi nơi này. Tiện nhân Noãn Dư Ngọc kia không có ở Vô Anh Phong, cho nên đây là cơ hội của chúng ta. Cô trở đi, tôi phải lấy độn phù đã. La Bế Nguyệt đang muốn lấy độn phù trong thức hải của mình ra thì hàng loạt âm mang chuyển tới khiến cô ta ngơ ngác, rồi lập tức tỉnh ngộ cười ha hả. Không ngờ lại khởi động âm hà, điều này có nghĩa là đã có người xông vào vô giả âm hà. Đây quả thực chính là cơ hội mà trời cũng ban cho chúng ta. Lúc này Diệp Mặc đã tiến vào nơi trọng yếu nhất ở trong Vô Anh Phong. Âm thanh của Tiểu Băng Sâm chuyển tới. Lão đại, phía dưới này có tiên linh nguyên, e rằng là chỗ tiên linh mạch, tụ linh tiên trận của Vô Anh Phong. Nghe thấy như vậy, trong lòng Diệp Mặc khẽ động, hắn tu luyện cần có rất nhiều tài nguyên, sở dĩ nán lại ở thế giới thanh ảo mấy chục năm mà chỉ tu luyện tới tiên vương trung kỳ cũng là vì hắn không có tài nguyên tu luyện. Nếu như có thể bí mật lấy đi tiên linh mạch ở Vô Anh Phong thì Diệp Mặc sẽ không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói, Tiểu Băng Sâm, ngươi đi xem xét tiên linh mạch ở chỗ nào, đợi sau khi tìm được vị trí thì báo cho ta, còn ta đi tìm người. Trước khi tìm được người thì những thứ ở đây không nên động vào. Trước khi tìm được Mục Tiểu Vận, lỡ như mình lấy đi tiên linh mạch mà để người ta biết được, thì mọi người đều biết là hắn đang ở Vô Anh Phong. Tuy rằng hắn sẽ tận lực không kinh động đến người khác mà rút lấy tiên linh mạch, nhưng mà vẫn nên cẩn thận thì cẩn thận, ít nhất cũng phải chờ được tìm được đường lui rồi mới tính. Được. Tiểu Băng Sâm đáp xong liền lao ra khỏi thế giới trang vàng, loáng cái đã biến mất. Nếu nói về tốc độ, cho dù là vô ảnh bộc phát cũng không nhanh bằng Tiểu Băng Sâm. Điều duy nhất đáng tiếc là Tiểu Băng Sâm chỉ có tốc độ mà không có năng lực công kích. Sau khi Tiểu Băng Sâm đi rồi, thần thức vực và thần thức đao của Diệp Mặc bổ ra. Tuy chưa tính là không kiêng nẻ gì, nhưng cũng không hề kiêng rẻ gì nhiều. Chỉ cần là nơi có cấm chế ẩn giấu, hắn sẽ dùng thần thức đao phá vỡ. Sau khi Diệp Mặc phát hiện một vài vườn tiên dược ở Vô Anh Phong, hắn không chút thò dự thu lấy, cho vào thế giới trang vàng. Mắt thấy toàn bộ Vô Anh Phong đã sắp bị tìm hết tứ tung mà Diệp Mặc chưa phát hiện tung tích của Mục Tiểu Vận, hắn đã có chút lo lắng. Hắn sợ nhất chính là Vô Anh Tổ Sư cũng có những thứ như tiểu thế giới hoặc là chân linh thế giới. Nếu vậy, bà lão đó mang Tiểu Vận đi thì mình căn bản tìm không thấy. Răng rắc, một tiếng nứt nhỏ vang lên, cấm chế bên ngoài phòng của Mục Tiểu Vận nứt ra. Mục Tiểu Vận kinh ngạc không hiểu nhìn La Bế Nguyệt mà hỏi, La tiền bối, chuyện gì vậy? Nhất định là kẻ bị vô giả âm hà đuổi giết đã trốn vào Vô Anh Phong, chúng ta phải đi sớm một chút, Người này có thể phá hư trận pháp cấm chế ở nơi này thì không đơn giản. Tiểu Vận, cô có quần áo dư không? Cho ta một bộ. Lúc này, La Bế Nguyệt đã từ thức hải bóc ra một lá bùa. Mục Tiểu Vận tranh thủ thời gian lấy một bộ quần áo đưa cho La Bế Nguyệt, trong lòng lại có chút cảm giác khó có thể nói thành lời. Dường như nếu mình đợi thêm một chút thì... La Bế Nguyệt thay quần áo xong rồi mới lên tiếng. Tiểu Vận, chúng ta có thể đi. Phong Sơn đại trận này của Vô Giả Âm Hà mặc dù đỉnh cao, nhưng không ngăn được bùa chú của ta đâu. Là tiền bối, nhưng tôi luôn cảm giác tướng công của tôi đang ở cách nơi này không xa. Mục Tiểu Vận có chút bất an nói. Là Bế Nguyệt thở dài. Tiểu Vận, ta hiểu tâm trạng của cô, cũng giống như ta năm đó. Tuy ta không biết Hồng Mông Tạo Hóa Quyết này tướng công cô từ đâu mà có, nhưng ta khẳng định có thể nói cho cô biết, môn công pháp này là công pháp đỉnh cấp đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng cảm giác mà môn công pháp này cho ta chính là người có tư chất càng tốt tu luyện càng nhanh, người tư chất kém căn bản không cách nào tu luyện loại công pháp này. Tướng công của cô tư chất thế nào ta không biết, nhưng đoán chừng cũng không tốt hơn cô là mấy. Tiền bối, ý của người là tướng công tôi còn chưa phi thăng sao? Mục Tiểu Vận nghi hoặc nhìn La Bế Nguyệt mà hỏi. La Bế Nguyệt gật đầu. Đúng, ta mượn cơ hội này. Cô anh vội vàng rời đi, dùng công pháp của cô để thoát khỏi cấm chế. Ta vốn là muốn thu nhận cô làm đồ đệ, nhưng môn công pháp này của cô quá mức nghịch thiên, ta không dám thu cô làm đồ đệ. Về sau cũng không gọi ta là tiền bối nữa, cứ gọi ta là Bế Nguyệt tỷ đi. Cô cũng vừa mới phi thăng, cho nên ta mới suy đoán tướng công cô bây giờ nhất định là chưa phi thăng. Theo như cô nói, có thể là vì cô không cẩn thận bị truyền tống đến đại lục tu chân, bái nhập sư môn đỉnh cao, nên mới có cơ hội tu luyện mà phi thăng. Mà tướng công của cô trong tiểu thế giới kia chỉ sợ cơ hội càng ít. Dừng lại một chút, La Bế Nguyệt phân tích. Ta bị con tiện nhân Noãn Dư Ngọc làm hại, tiện nhân này cướp đi con đường chứng đạo của ta, lại cũng không chứng đạo được. Bây giờ ta không có năng lực tìm ả báo thù, chỉ có thể lẩn trốn mà tu luyện. Tiểu Vận, mặc dù cô có công pháp tu luyện đỉnh cao, nhưng ta thấy cô rất hiền lành, đối với tướng công của cô cũng rất là để ý. Nhưng trước khi tìm được tướng công của cô, cho dù là ta mang cô trốn khỏi Vô Giả Âm Hà, một mình cô ở tại tiên giới này cũng rất khó đi lại. Vốn là với tư chất của cô, muốn tìm một tông môn lớn bái nhập vào cũng không phải chuyện khó, nhưng một khi tiện nhân Vô Anh trở về, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Vì cô đắc tội với Vô Anh, thì ta đoán chừng tiên giới không có tông môn nào dám nhận cô đâu, cho nên cuối cùng cô vẫn sẽ bị Vô Anh mang đi. Bế Nguyệt tỷ, tôi... Mục Tiểu Vận trong lòng thấp thỏm lo âu, La Bế Nguyệt nói không sai, cho dù cô trốn khỏi Vô Giả Âm Hà được thì có thể đi đâu. La Bế Nguyệt lại chăm chú nói, ta phải ẩn trốn để bế quan tu luyện, nếu như cô bằng lòng thì đi cùng với ta. Công pháp của ta tuy không bằng cô, nhưng đối với tu luyện sự hiểu biết của ta sâu hơn cô nhiều, cũng có thể chỉ điểm cho cô một chút. Tương lai, nếu như cô có thể thành tựu được tiên đế, thì cô có thể tìm khắp 33 thiên vực. Nếu như 33 thiên vực cũng không tìm với tướng công của cô thậm chí có thể xé rách hư không, thực sự đi thần châu mật kiếm thử. Thế vực Tiểu Vận vẫn trầm mặc không nói, là Bế Nguyệt thở dài. Trên thực tế ta cũng không biết chờ tới lúc cô có năng lực xé rách hư không thì tướng công của cô còn ở đó hay không. Nhưng cho dù tướng công của cô không còn ở đó thì phúc khí của hắn cũng không tệ, vậy mà tìm được kẻ si tình như cô. Bế Nguyệt tỷ, vì sao chị không cho là em khờ? Ở đại lục tu chân lúc em bái nhập sư môn, rất nhiều người đều nói em là đồ ngốc, vì một tướng công ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không phải mà ngày đêm nhớ mong. Mục Tiểu Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng ngời nhìn La Bế Nguyệt, còn câu nói sau cùng của La Bế Nguyệt cô tự động lờ đi luôn, cô không tin là tướng công sẽ đi trước cô. La Bế Nguyệt cười lạnh một tiếng, ngốc ư, ta tuy chưa thấy qua tướng công của cô, nhưng cũng biết tướng công của cô đối xử với cô rất tốt. Đúng, tướng công của tôi đối xử với tôi rất tốt. Trong mắt Mục Tiểu Vận lộ ra chút dịu dàng, hình như đang nhớ tới khoảng thời gian ở cùng Diệp Mặc. Những người nói cô là đồ ngốc là bởi vì các cô ấy không có tìm được người đối xử rất tốt với các cô ấy mà thôi, cho nên bọn họ ghen ghét, phẫn hận, hận không thể chia rẽ hết thảy những người hữu tình, sau đó điên cuồng cười lớn. La Bế Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, Bế Nguyệt tỷ. Mục Tiểu Vận trông thấy bộ dạng này của La Bế Nguyệt có chút lo lắng hô. La Bế Nguyệt khoát tay nói, những chuyện này sau này ta sẽ nói cho em biết, chúng ta đi trước là được. Tuy tiện nhân Noãn Dư Ngọc không có mặt ở Vô Anh Phong, nhưng đây không phải là nơi mà chúng ta nên ở lâu. La Bế Nguyệt nói xong thì phun ra một lá bùa, đồng thời phun một ngụm tinh huyết lên lá bùa, sau đó mới nói với Mục Tiểu Vận, Tiểu Vận, mau tới đây, nắm chặt lấy ta. Mục Tiểu Vận biết lúc này cô cũng chỉ có thể đi theo Bế Nguyệt Tỷ mới quen biết chưa được bao lâu này rời đi, mà không có lựa chọn nào khác. Độn phù kích phát, hào quang càng thêm chói mắt. Mục Tiểu Vận căn bản không cách nào dùng thần thức để nhìn rõ phía trước là gì. Chỉ sau vài nhịp thở, độn phù âm âm bắn ra một đám ánh sáng trắng, mà La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận ở trong phòng sớm đã biến mất trong cái vùng ánh sáng này, không còn một chút dấu vết nào lưu lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.